Kiến An năm thứ ba, mùa đông năm 198, Tào Tháo đã hoàn thành được ý nguyện diệt trừ được Lữ Bố và thu phục được đại tướng Trương Liêu, sau đó để Trương Liêu lại để thủ Từ Châu, còn Ba Nhiêu rút về thành đô. Thế lực của Tào Tháo càng ngày càng hùng mạnh, tiếng tăm còn nổi hơn xưa. Tất cả những vị thần có công đều được phong thưởng, giang sơn xã tắc có chúng khanh hết lòng giúp đỡ, trẫm an tâm cả trăm lần. Còn tất cả những tướng sĩ khác sẽ được Tào Ái Khanh luận công khen thưởng. Thần tuân chỉ. Ái Khanh, biểu tấu hôm qua Lưu Bị góp sức công thành, có thể nào để cho trẫm gặp mặt hay là không? Tuân chỉ. Truyền Lưu Bị thượng điện. Tham kiến Vạn Tuế. Vạn Tuế. Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Hãy bình thân nói chuyện. Tạ ơn Vạn Tuế. Quả nhiên tướng mạo phi phàm, thân tổ là người nào? Thân là con cháu của Tấn Dương tại Trung Sơn, cháu ruột của hoàng đế Hiếu Cảnh, cháu của Lưu Hùng, con của Lưu Hồng. Hãy mau lấy tộc tôn phổ tập ra xem thử. Dạ. Đây hả? Đọc. Dạ. Hoàng đế Hiếu Cảnh sanh 14 người con. Con thứ 7 là Trung Sơn Tấn Dương Lưu Thắng. Thắng sanh Lộc sanh Đinh Hầu Lưu Ngạn. Ngạn sanh Trương Hầu Lưu Lục. Lộc sanh Nghịch Thủy Hầu Lưu Liệt. Liệt sanh Tấn Dương Hầu Lưu Anh. Anh sanh An Quốc Hầu Lưu Tuyết. Tuyết sanh Quảng Linh Hầu Lưu Ai. Ai sanh Thủy Hầu Lưu Quyện. Quyện sanh Chủ Y Hầu Lưu Thư. Thư sanh Thất Dương Hầu Lưu Dị. Và Dị sanh Liên Tử Hầu Lưu Bị. Bị sanh Ẩn Sư Hầu Lưu Đạt. Đạt sanh Bán Diêu Hầu Lưu Bất Di. Bất Di sanh Kế Xương Hầu Lưu Cối. Cối sanh Lưu Kiến Phạm Lăng sanh Lưu Hùng. Hùng sanh Lưu Hồng. Sau đó Lưu Hồng sanh con là Lưu Bị. Tào Tháo chuyên quyền, quốc sự hoàn toàn không do trẫm quyết định. Nay được anh hùng như vậy, trẫm sẽ được giúp đỡ. Quan thúc hãy đứng lên. Tạ ơn Vạn Tuế. Hãy theo trẫm vào phiến điện để thi lễ thúc điệt. Nhận Lưu Bị làm hoàng thúc, e rằng có ý gì chứ Minh Công? Lưu Bị tuy được thiên tử nhận làm hoàng thúc, ta cùng thiên tử hiệu triệu hắn, hắn không có dám không nghe. Huống hồ ta để Lưu Bị ở lại kinh thành, có tiếng là gặp hoàng thượng, nhưng có chuyện gì lọt khỏi tay ta chứ? Ta cần gì phải sợ hắn? Thừa tướng, danh tiếng của Minh Công ngày càng gian dội, tại sao lại không thừa lúc này làm giống như Dương Bá ngày xưa? Nè, chúng ta cùng uống chung ly rượu này đi hả? Hey, bây giờ triều đình nhiều phe phái, đừng có nên nông nổi. Ta đã tâu rõ với thiên tử, ngày mai tới hứa thì nó săn bắn và coi động tĩnh. Thưa tướng, theo như là căn dặn của phụ tướng, gần đây chúng tôi đã tìm được một tòa nhà có thể để cho Lưu Bị ở. Được, hãy cho người luôn luôn theo dõi Lưu Bị, hồi báo cho ta biết bất cứ chuyện gì. Nhi Hiền Đệ, đừng lớn tiếng kêu la vậy. Ở hậu viện của mình có ăn thua gì tới người ta chứ? Đại ca, sao không lo tới quốc gia đại sự, tối ngày trồng cải phía sau hậu viện gì? Thiên tử nhận ta là hoàng thúc, ở chốn kinh thành dễ làm người ta chú ý, nên mở cửa chỉ và ngôn ngữ ta phải nên cẩn thận là tốt nhất, để người ta còn nói ta đắc ý ngông cuồng. Hơn nữa thám tử của trấn phủ rất là nhiều, chúng ta cần phải chú ý một chút. Đại ca thật là quá cẩn thận. Chúng ta đâu có gây chuyện gì đâu, nói gì làm gì không có ăn thua gì với ông ta chứ. Tâm đệ, đại ca có lời nhưng mà khó nói, chúng ta vẫn phải nên cẩn thận, đừng để đại ca phải khó xử. Thiên hạ còn loạn, săn bắn tất không phải là được chánh đạo. Thiên tử sai rồi. Cổ chi đế dương, chu tuần đồng liệt, tứ thời xuất gia, để tỏ oai phong của thiên tử. Nay tuy nhiều việc, thiên tử phải mượn chuyện săn bắn để luyện võ, có cái gì bất ổn? Truyền quan thúc tấn kiến. Truyền quan thúc tấn kiến. Thần tham kiến vạn tuế. Hôm nay trẫm muốn nhìn thấy hoàng thúc săn bắn. Thần tuân chỉ. hay lắm, hoàng thúc bắn rất hay. Hoàng thượng quá khen. Mời thiên tử săn bắn. Tại sao khách lại không bắn? Thừa tướng bắn trúng rồi, thừa tướng bắn trúng rồi. Thừa tướng bắn trúng rồi, thừa tướng bắn trúng rồi. Thiên tử bắn trúng rồi, thiên tử bắn trúng rồi, thiên tử bắn trúng rồi. Đây là thần tỷ của thiên tử. Thiên tử bắn trúng rồi, thiên tử bắn trúng rồi. Đây là thần tỷ của thiên tử đây. Thiên tử bắn trúng rồi. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Hey. Thần tiễn của thừa tướng thiệt là hiếm có. Không có gì, nhờ hồng phúc của thiên tử, nhờ hồng phúc của hoàng thượng, thần đã dùng bảo cung và bảo tiễn, đâu có thiện xạ gì đâu chứ. Ngông cùng hoàng thượng hôm nay ở tại thao trường, để chỉ muốn giết hắn trừ hại cho đất nước. Tại sao đại ca phải ngăn cản? Tào Tháo và thiên tử lâu nay ở chung, ở đâu cũng có tâm phúc của hắn. nếu nhị đệ nhất thời nóng nảy hành động, nếu không xong sẽ làm hại tới thiên tử, vậy chúng ta sẽ gánh tội nặng lắm có biết không? Chúng ta phải ráng kiên nể một chút đi. Ngày hôm nay không trừ được hắn, sau này sẽ có tai họa. Công Khanh đã trông triệu, ai ai cũng nhận ổng là quốc tạm, nay cũng quốc nạn, không có ai dám đứng ra cứu hết. Bệ hạ. Hả? À vậy xã tắc tướng quân quốc cựu Đổng Thừa. À, hãy mau mời Đổng Thừa vào đây để cùng nhau bàn đại sự. Không nên nông nổi hành động. Nếu như vậy kiều trẫm phải làm thế nào đây? Bệ hạ, bệ hạ có thể làm một thiết cẩm bào, một sợi ngọc đài, sau đó âm thầm để trong mật triệu cho ngài truyền Đổng Tráng nhập cung, truyền hắn hồi phủ, vậy bên ngoài có thể thọ phòng đúng theo ý của Đổng Tặc, lại có thể lén lén lút lút. Ở áo cẩm bào này, ngọc đai này của trẫm lúc nào cũng ở bên mình trẫm. À, bệ hạ, Khanh có thể về coi thật là kỹ, nhớ là đừng có phụ lòng của trẫm nha. Lưu Bị mấy hôm nay làm cái gì? Nghe người ở trong phủ cho biết, thường là học ở trong phòng hay đọc thơ ngoài sân. Sau khi tan triều, đích thân trồng cải ở phía sau giường, làm đã gian học, ngày nào cũng vậy. Ồ, trồng cải à? Thiệt là nhàn tình nhã trí. Hắn đây không phải cố tình trốn tránh ta hay là sao đây hả? Quốc cựu, không lẽ quốc cựu cũng giống như Hoàng Thúc trốn tránh ta sao? Thừa tướng, quốc cựu sáng sớm đã vào cung rồi, có chuyện gì? Hoàng thượng truyền ta vào cung, ban cho ta áo cẩm bào và ngọc đài. Ồ, hôm nay là ngày gì? Tại sao thiên tử lại ban thưởng? Hoàng thượng nghĩ tới việc ngày xưa cứu giá, cho nên đã truyền ta nhập cung để tâm sự và ban thưởng cho. Cởi đai cho ta coi. Cởi ra mau. Quả nhiên là một ngọc đai quý báu. dài ngắn thế nào đây? Vừa với lại thân hình thừa tướng. Nếu như vậy, tại sao quốc cựu lại không trao cẩm bào này lại cho ta dùng đi? Thiên tử ban cho, không dám chuyển lại. Nếu như thừa tướng thích, tôi xin may áo khác tặng cho ngài. Quốc cựu nhận y đai này, có lẽ là bên trong có gì bí ẩn à? Thừa tướng nếu muốn, cứ việc giữ lấy đi. Tại sao nói là có ẩn ý bên trong? Quốc cựu, cái mà thiên tử đã ban, ta không thể cướp lấy được. Khanh mang về có thể từ từ coi kỹ, nhớ là đừng có phụ lòng của trẫm nha. Nghe nói cái nhân đạo luân phụ tử trước tiên, tôn ti khác biệt, quân thần di trọng. Ngày nay ta tặc lộng quyền, trấn áp vua ta, kết bè kết đảng, bại hoại triều cương, ban thưởng phong phạt đều không do trẫm. Trẫm nhiều đêm suy nghĩ, sợ là thiên hạ sẽ nguy. Khanh là đại thần của quốc gia, trẫm đây biết rõ. Hãy nghĩ tới cao đế lập nghiệp gian khổ, tụ họp những liệt sĩ trung nghĩa, tiêu diệt gian đảng, phục an xã tắc, tổ tiên may mắn cắn tay chảy máu truyền tiểu cho khanh. Hãy suy nghĩ kỹ, đừng phụ ý trẫm. Thật là to gan. Tử phụ muốn giết Tào Công mà, ta sẽ đi tố giác. Tử phụ, bằng mổ dù có chết cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ sợ nguy cho Hán tộc. Động công, tử phù đã hướng lộc của Hán thất, lại không có lòng trung thành, nguyện giúp sức với huynh để cùng trừ Tào Tặc. Đêm khuya tới đây chắc là có nguyên do. Ban ngày cỡ ngựa tới thăm, chỉ sợ Tào Tháo sanh nghi, nên mới đêm khuya tới gặp. cho người mang rượu tới đây. Dạ. Hôm trước ở nơi thao trường, dân trường không muốn giết Tào Tháo, tướng quân lại lắc đầu ngăn cản. Tại sao vậy? Sao ông lại biết vậy? Hào Kiệt không ai biết, chỉ có ta nhìn thấy hết. Nhi đã nhìn thấy Tào Tạc hoành hành hiếp chúa, đương nhiên phải nổi giận chứ. Quốc cụ, nếu mà thần tử trong triều đều giống như là dân trường thì không lo không có thái bình. Tào Tháo là tướng nắm quyền, tại sao lại không có thái bình? Nhà quốc cụ, ông là hoàng thúc của Hán triều, phải tung càn giữa đất nước, tại sao lại gian dối? Quốc cụ, vì sợ quốc cụ giàn trả cho nên phải thử trước thôi. Mà giàn trả làm gì? Không tin thì hãy coi. Phản nghịch, phản nghịch! Thật không ngờ Đại Hán của ta lại xảy ra chuyện như vậy. Để cho hoàng thượng phải dùng tới quyết thư của mình để mà hiệu triệu các chư vị đại thần. Tại sao lại như vậy chứ? Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca. Tướng quân, xã tác tướng quân Đổng Thừa, cung bộ thị lang Dương Tứ Phụng, trường thừa giả Quý Động Kích, ý lang Triều Tính, tay chính tướng quân Ngô Từ Lang, thái thú tay Dương Mã Đặng. Nếu ông thừa triệu diệt lão tặc, Lưu Mộ không dám không giúp. Ừ. Gì đệ? Đem bút ra đây. Dạ. Thừa tướng hạ lệnh, mời hoàng thúc tới ngay. Không biết có chuyện gì khẩn cấp? Không đó, chỉ sai ta tới mời mà thôi. Được, để ta kéo cái thùng di giếng lên trước đã. Lưu sư quân tới! Ở nhà làm đại sự à? Ở nhà trồng cải làm vườn. Quyền đức có nhàn tình như vậy thiệt là khó khăn đó. Thừa tướng muốn dừng gọi tới, không biết là có chuyện gì. Quyền đức à, khi nãy nhìn thấy cây đào trước nhà đã chín rộ, bỗng nhiên tôi có cảm xúc. Nhớ ngày xưa khi mà chinh phạt Trường Tư, trên đường không còn nước, tất cả chúng sĩ đều khát nước. Cho nên ta mới nảy sinh ra một kế, nói là phía trước có cây mai và cây me, các chiến sĩ thèm phải chảy nước miếng, cho nên mới là đỡ khát thôi. Bây giờ ta thấy cây đã chín, cho nên là muốn ăn thử. Sẵn đây có trái đã chín mùi, nên mới mời người tới đây ăn thử thôi à. Hả? Thưa tướng. Ừ. Ông hãy xem kìa, ở trên trời có hình con rồng đó. Ừ. Trên trời hình như có con rồng, nó đang nhào lộn giống như là đài sơn đảo hải. Thật là một chuyện kỳ lạ. Ừ, cảnh trí thì là khác thường. Không biết người có biết rõ sự biến hóa nó không? Không được rõ ràng, xin huynh chỉ dạy. Rồng lớn được, nhỏ được, bay được, ẩn được. Lớn gọi là dân hổ mờ, còn nhỏ thì gọi là mượn dịp để tàn hình. Còn bay ở đằng kia giữa vũ trụ, có khi lộn chìm mình trong chốn ba đạo. Nay đã vào sương nên trồng biến hóa khác thường đi. Người nào đắc chí thì hoành hành tứ hải. Lớn thì tinh dân thổ mộ, nhỏ thì ẩn tích tàn hình, lên thì bay trong chốn vũ trụ, còn ẩn thì tìm phục ở trong chốn ba đạo. Ừ. Con rồng này có thể nói là anh hùng cái thế, dương đức kinh nghiệm tứ phương, chắc là biết nương thế anh hùng, cho nên nói ta nghe thử coi. Lưu Bị mắt thịt không thấy anh hùng. Quyền đức khiêm nhường. Nhờ ơn chúa cho nên làm quan ở trong triều, anh hùng thiên hạ thật sự là không biết. Dù là không thấy mặt nhưng cũng phải biết tên chứ. Viên thực của ngoài Nam, binh lương đầy đủ, có thể gọi là anh hùng. Giống như là đống xương khô, trước sau gì tổng sẽ bắt thôi. Viên thiệu Hà Bắc bốn đời tam công, nay là hổ cư ở Kinh Châu, giữ trưởng có rất nhiều tướng tài, có thể gọi là anh hùng chứ. Viên thiệu háo sắc lại còn nhát gan, mưu trí nhưng lại không có quả đoán, gặp đại sự thì tức thần, thấy tiểu lợi thì quên mạng. Có một người tên là Bác Tuấn, qua chán Củ Châu Lưu Cảnh, có thể gọi là anh hùng. Lưu Biểu hữu danh vô thực, không phải là anh hùng. Có một người Thiết Phân Cương lãnh tụ, Giang Đông Bá Phù, chắc cũng là anh hùng chứ. Mượn danh tiếng của cha không phải anh hùng. Lưu Quý Ngọc Ích Châu có phải là anh hùng hay không? Lưu Trương tuy là tôn thất, chẳng qua chỉ là con chó giữ nhà, không phải là anh hùng đâu. Vậy Trương Tú và Trương Hổ, hai người này như thế nào hả? Những tên tiểu nhân lăng lóc đó không có cái gì đáng nói. Ngoài những người đó ra, Lưu Mỗ thì là không biết ai cả. Những kẻ anh hùng hung hoài đại chí, bụng có rừng xanh, có cơ hội bao trùm vũ trụ, lại có thêm ý chí nuốt chửng trời đất. Vậy thì ai mới là người xứng đáng? Anh hùng thiên hạ ngày nay chỉ có Sứ Quân và Tào Tháo mà thôi. Làm quan như vậy, ổ đại trượng phu mà cũng sợ sấm sét à? Sấm sét nổi lên nhất định có thay đổi, sao có thể yên lòng được đây? Nếu chúng ta lại kinh thành, trước sau cũng bị Tào Tháo hãm hại. Nghe nói Viên Thiệu và Nhân Quân đang tạo phản ngoài Nam, những anh hùng khác thì đã trái dĩ lại Viên Thiệu. Nếu Viên Thuật nhập bọn với Viên Thiệu, chắc chắn sẽ đi ngang Từ Châu. Vậy thì xin Hoàng thượng chặn Viên Thuật, để đề phòng hai người họ hợp sức, và đây cũng chính là kế thoát thân của chúng ta. Đại ca nói đúng lắm. Như Bình trợ Viên Thuật cũng là tâm đầu đại hoạn của Tào Tháo, hắn không thể nào tìm được lý do ngăn cản chúng ta đâu. Được, lập tức khởi tấu thiên tử, xin lệnh xuất binh. Thừa tướng không giết Lưu Bị, tuy rằng không có gì đáng lo, nhưng cũng đừng để cho hắn đi xa. Cổ nhân có câu, một ngày tha cho địch, muôn thuở phập phòng. Xin thừa tướng xét lại. Phái Chu Lăng và Võ Triều hai người đi theo Lưu Bị, mang tiếng là phó tướng của Lưu Bị, thật ra là đề phòng hắn thay đổi. Lưu Bị không có đề phòng đâu. Hai người đâu? Dạ. Mời Từ Thục cho ta. Dạ, dạ. Tướng quân, ông coi, Tào thừa tướng cho người tới đây. Hứa chủ tướng quân tới đây có chuyện gì? Thưa lệnh tướng quân, mời tướng quân trở về, có chuyện muốn bàn. Tướng tại ngoại, quân lệnh có thể bất tuân. Nhận chỉ của Hoàng thượng để được thừa tướng đồng ý, không còn cái gì khác. Ngươi có thể về đi. Vậy được, tôi về chuyển đạt lại ý của tướng quân với thừa tướng. Cáo từ. Các tướng sĩ. Dạ. Truyền lệnh lập tức tướng quân, không được dừng, ngày đêm không nghỉ. Dạ. Đại ca, lần xuất chinh này sao lại hốt hoảng như vậy? Ta giống như là con chim ở trong lòng, con cá trong lưới. Chuyến đi này như là đồng bay lên trời, như cá xuống nước, sẽ không bị kìm kẹp nữa. Kia! Kia! Đại ca! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.